Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 58, Triều Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đi xuân tới ngày xuân Đông Việt, Hoàng thành phủ trắng một mảnh thuần sắc, thị vệ trong cung cùng cung nhân đều đã đổi trang phục xuân, dẫm lên tuyết trắng đầy trời bay múa, bắt đầu một ngày mới tựa như ngày thường. Sở Mạc Trưng bên miệng nở nụ cười thâm ý yếu ớt ngồi xuống vương tọa. Các vị ái khanh bình thân, hôm nay có chuyện gì khải tấu? Tùy ý vung tay, thờ ơ nhìn văn võ bá quan quỳ thành một mảnh, Sở Mạc Trưng khẽ nghiêng người, che lại quang mang mắt phượng. Từ ngày Trương Hàng phản loạn đến nay, Diễm Đế bệ hạ chỉ đem bộ tộc Trương Hàng giết hết, những người còn lại không có bất luận động tác gì. Trong triều không khỏi có người cảm thấy bất an, dù sao Trương Hàng cũng đã nắm giữ triều chính nhiều năm, quần thần ở đây có mấy người chưa từng qua lại. Nhìn quân vương cao cao tại thượng ngồi bên trên, các đại thần cũng không dám nói nhiều, chỉ đem vài việc tấu lên, sau khi nhận được thánh ý liền lui xuống, không nói thêm bất kỳ điều gì. Bầu không khí trên triều có chút quái dị, các đại thần tựa hồ muốn nói lại thôi, lại cố kỵ nhìn phản ứng của người đang ngồi. Sở Mạc Trưng nhắm mắt nhìn vạt áo hồng nhạt nạm vàng ẩn ẩn hiện lên ướt vết, thưởng thức màu xanh nhạt trên đai lưng, gợi lên khóe môi, đảo qua thần sắc các đại thần phía dưới, nhìn như lơ đãng nói. Nếu không còn chuyện muốn tấu thì các khanh sớm trở về đi, chớ cô phụ ngày xuân mỹ cảnh. Nhìn dấu vết ẩm ướt, Sở Mạc Trưng nhớ đến tiểu nhân nhi kiều mị thần tình, nữ thể đẫy đà, nước bọt thơm ngọt mà dưới thân không khỏi căng thẳng. Bên cạnh Sở Mạc Đường cúi đầu nhịn cười, nhìn ý tứ của hắn, bên ngoài hẳn sẽ nghĩ là vì chúng thần suy tư, nhưng kỳ thực thứ nhất là cố ý không đề cập tới chuyện phản loạn, làm những đại thần kia hào hào tự suy xét. Thứ hai, khối ấn ký kia, sợ là tiểu nhược hy lại bị ăn sạch đi. Nghe được bệ hạ những lời này, mấy vị đại thần trước mắt sáng ngời, báo nhau biết một phen, lập tức liền có người tiến lên một bước đối quân vương đang ngồi nói. Bệ hạ, Khuynh Nhan công chúa đã thành niên, mà phi tần trong cung từ sau phản loạn đã không còn, bọn thần hy vọng bệ hạ cùng điện hạ có thể nhanh chóng thành hôn. Khó có được các vị như vậy để bụng, không biết chúng ái khanh muốn xử lý thế nào. Buông xuống chén trà trong tay thoáng ngồi thẳng người, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Quân thần bên dưới nhìn thấy đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, bọn thần thấy xuân tế đã gần đến, không bằng thừa dịp lúc này để các đại thần đem họa của các nữ tử phù hợp nhà mình trình lên, trước là mời bệ hạ cùng tiểu điện hạ xem qua, lấy ra người vừa ý, lại thừa dịp xuân tế điển lễ mà tinh tế cân nhắc. Nga, Sở Mạc Trưng nhíu mày nhấp một ngụm nước trà, ngón tay dài ở vạt ướt trên áo nhẹ xoa. Xem ra các khanh đều muốn thay trẫm cùng Khuynh Nhan lo lắng hôn sự. Lời nói thong thả mà thấp trầm vang lên trong đại điện, im lặng trận trận tiếng vọng, văn võ bá quan đều cúi đầu đứng yên, không dám nói tiếp. Lúc này nghe ngữ khí của bệ hạ tuy thấy bình ổn không khác thường, nhưng ai cũng biết Đông Việt Diễm Đế từ trước đến nay lấy tính tình thiện biến mà nghe tiếng, một khắc trước còn đang mỉm cười đối người nói chuyện, nhưng một khắc sau thì không biết sẽ thế nào. Hiện tại bệ hạ mặc dù bất động thanh sắc, nhưng ai ngờ tới một hồi sau Long Nhan có giận dữ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chuyện Tuyền Phi cùng lập phò mã là đại sự quốc gia, thần đệ cho rằng bệ hạ nên sớm ngày suy nghĩ. Quân thần đang khẩn trương im lặng, lại nghe thấy có người nói thẳng như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, người nói chính là kẻ luôn không dễ dàng mở miệng, Huân Vương điện hạ. Huân Vương hoàng đệ cũng cảm thấy trẫm nên nhanh chóng lập phi, vì Khuynh Nhan chọn phò mã. Thần đệ là cho là như vậy, không nhanh không chậm nói, thần tình không chút bốn bề sóng dậy, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sở Mạc Trưng nghiền ngẫm một lát, bỗng nhiên cười, làm chúng thần trong lòng cả kinh. Nhìn chúng đại thần kinh hoàng bất định sắc mặt, con ngươi Sở Mạc Trưng hiện lên một tia quỷ dị tiêu ý, rồi lại trầm xuống, trong miệng nhàn nhạt nói. Được rồi, trẫm sẽ suy nghĩ. Hơi ngẩng đầu lên, Bắc Minh Tư Vương tựa hồ còn ở cảnh nội Đông Việt. Sở Mạc Đường trong mắt hiện lên một đạo tiêu ý. Đúng, nghe nói Tư Vương Phi mê luyến Nguyên Huyền đầu bảng Nguyên công tử, cả ngày trầm mê đến huyền nội. Sở Mạc Trưng hứng thú cười, trầm mê. Sợ là bị Uyên quấn lấy, vô pháp thoát thân đi. Hôm khắc phái hai người đến đón, dù sao hắn cũng là Bắc Minh hoàng tử. Nếu không có việc gì thì bãi triều. Nói xong ý bảo Sở Mạc Đường đuổi theo rồi hạ ngự tọa, hướng Thương Hải Điện đi đến. Uyên từ khi thấy Tư Vương, liền coi Tư Vương như trời. Sở Mạc Đường cười, nghe Uyên ca nói, là bởi vì ngươi cướp tiểu sủng vật nhà hắn. Hừ, ngươi nói xem. Sở Mạc Trưng lắc đầu cười nhạo. Bỗng nhiên chính xác đối Sở Mạc Đường nói, nhạc hy thế nào? Sở Mạc Đường thùy con ngươi, trên mặt diện vô biểu tình. Không tốt cũng không hỏng, ta đã phái người đi tìm hai vị sư phó, bọn họ truyền tin trở về, 5 ngày sau sẽ tới. Sở Mạc Trưng như trước thản nhiên nói, Trương thị bộ tộc đã thanh lui, nhạc hy cũng nên tỉnh lại. Sở Mạc Đường không nói tiếp, chỉ nhìn về phương hướng vương phủ của mình. Nhạc Hy, sư phó, nhất định phải làm cho Nhạc Hy tỉnh lại. Cách chương.